Thập Phương Võ Thánh, chương 633 tiến lên, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khai hỏa, chú ý, người đến là trăm năm trước liền tồn tại trường sinh người, trong nhân loại dị dạng ô nhiễm thể, là sớm đã mất đi nhân loại bản chất quái vật. Không muốn có bất kỳ hạ thủ lưu tình, không muốn lui lại, không muốn lưỡng lự, không muốn chần chờ, dựa theo cố định huấn luyện lúc tư thái xạ kích là được. Áo đen binh sĩ phía sau, một tên thể trạng cường tráng bản thốn đầu sĩ quan nghiêm nghị hét lớn. Phốc phốc phốc, phun ra ngọn lửa mang theo mảng lớn đạn tựa như giọt mưa, điên cuồng đánh đang bay tới màu đen cự mãng trên thân. Có đặc thù tài liệu chế tác đạn thế mà tại ngụy hợp hoàn chân kình hắc mãng bên trên đánh ra từng mảnh gợn sóng gợn sóng. Siêu siêu, hai cái pháo hỏa tiễn bay bắn đi ra, ở giữa không trung bắn trúng hắc mãng nổ tung. Nhưng không làm nên chuyện gì, hắc mãng chẳng qua là hơi mơ hồ dưới, liền lại cấp tốc khôi phục như thường. Bản thốn đầu sĩ quan hơi biến sắc mặt cấp tốc lui lại. Không nên ngừng xạ kích, xạ kích xạ kích xạ kích, này là các ngươi duy nhất sinh lộ, đánh giết kẻ địch liền là lớn nhất phòng ngự. Trong phi trường đột nhiên bùng nổ tiếng súng, nhường nguyên bản đang tại chậm rãi bước đi lữ khách cùng sân bay nhân viên, dồn dập thét chói tai vang lên tứ tán né ra tìm địa phương ẩn núp. Bạch, từng đầu hắc mãng xông vào binh sĩ trong đám người, quét ngang mà qua chúng nó không có thực thể, nhưng chỉ cần dính qua binh sĩ toàn bộ đều dồn dập dừng lại xạ kích chính mình kẹp lại cổ mình, toàn thân mạch máu nhô lên phiếm tử. Bọn hắn phát ra thống khổ chu lên, quỳ rạp xuống đất tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ dị. Trong nháy mắt trên trăm tên lính liền toàn bộ bị hắc mãng xuyên qua mà qua, không ai tử vong, toàn bộ đều phảng phất dị biến, mất đi sức chiến đấu. Thượng đế a, đây rốt cuộc là đang làm gì? Trong góc mấy cái mới chuẩn bị ra cửa du lịch lão nhân kéo lấy dương hành lý đờ đẫn nhìn xem một màn này. Không chỉ là bọn hắn, lúc này còn ở phi trường đại sảnh các lữ khách cả đám đều hoảng sợ nhìn trước mắt một màn này. Trước đó này một đội binh sĩ lại tới đây xếp hàng, bọn hắn còn tưởng rằng là cái gì diễn tập kết quả. Những cái kia màu đen đồ vật là cái gì? Là quái vật sao? Bọn hắn thế mà không sợ đạn. Trời ạ, một đôi vợ chồng mang theo chính mình tuổi nhỏ nữ nhi, đang chuẩn bị đăng ký thấy cảnh này, cả nhà tại chỗ ngây người. Mụ mụ hét lên một tiếng ôm nữ nhi liền hướng trong góc tránh. Ba ba lồng ngực kịch liệt phập phồng, tranh thủ thời gian cong người lên che chở vợ con. Khom lưng, đừng kêu ra tiếng, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Ba ba, bọn hắn là đang đóng phim sao? 8 tuổi nữ nhi ngây thơ hỏi. Ba ba đang cần hồi đáp. Đột nhiên một đầu hắc mãng theo 3 người bên cạnh bay lượn mà qua, mang theo gió mạnh thổi đến 3 đầu tóc không ngừng tung bay. Giữa không trung, hắc mãng nguyên bản suýt chút nữa thì đụng phải 3 người, nhưng ở thời khắc mấu chốt nó mạnh mẽ đi lên chết đi một tấc này mới không có chạm đến này một nhà 3 người. Trong phi trường tính ra hàng trăm đám người kinh hoàng chạy trốn, ẩn nấp ẩn núp. Tình cờ có bị đạn lạc đánh trúng quỷ xui xẻo, ngã trên mặt đất kêu rên đổ máu chờ chết. Quảng cáo, tràng diện một mảnh hỗn loạn bừa bộn, nhưng rất nhanh, hết thảy động tĩnh liền an tĩnh. 3, ngụy hợp dày dẫm vào sân bay phòng khách theo một đám quỳ rạp xuống đất binh sĩ ở giữa đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đinh Lạc Doanh cùng Ách Nhĩ Toa theo sát phía sau, Ách Nhĩ Toa còn tốt trong lòng đã có nhất định chuẩn bị tâm lý, dù sao trước đó ngụy hợp hạ gục nàng lúc bày ra quỷ dị cùng mạnh mẽ thu thập những binh lính này không tính là gì. Nhưng Đinh Lạc Doanh liền thật mộng bức. Đây mới thực là đối kháng chính diện súng ống, không có bất kỳ cái gì hoa xảo trực tiếp xông ngang xông thẳng, đánh tan một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện tiêu chuẩn xạ kích tiểu đội. Loại sự tình này, chỉ có tại phim hoặc là kịch truyền hình bên trong mới có thể thấy, có thể không nghĩ tới bây giờ thế mà sống sờ sờ phát sinh ở trước mặt nàng. Mở, đùa giỡn đi, nàng cảm giác mình tam quan đều hứng chịu tới to lớn trùng kích. Thần sao, Bách Nhĩ Toa nhìn về phía trước ngụy hợp bóng lưng. Vẹn vẹn chỉ là vừa mới một màn kia, có thể còn chưa đủ để xưng là thần. Này loại tiểu đội chỉ là bọn hắn đối thông thường dị thường xử lý đội ngũ chân chính phiền toái vẫn là tại đằng sau. Ngụy tiên sinh, nếu như ngươi thật muốn đi, có thể hay không tạm thời thả ta rời đi. Ta cam đoan nắm tổng bộ vị trí toàn bộ bàn giao. Trên thực tế nơi này nhiều người như vậy, ngài tùy tiện bắt mấy cách nói không chừng đều có thể biết tổng bộ vị trí. Ách Nhĩ Toa không muốn chết. Mặc dù ngụy hợp biểu hiện được phi thường mạnh mẽ, vừa mới đen như vậy sắc cự mãng, nếu như muốn xuống tay với hắn cũng có thể như là đối phó tiểu kê một dạng, vặn gãy cổ của nàng. Có thể bắt đầu so sánh, nàng cũng đồng dạng càng biết rõ hơn tổng bộ bên kia khủng bố cùng mạnh mẽ. Ngươi muốn đi, ngụy hợp dậm chân, quay đầu nhìn về phía nàng. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi bây giờ, đối với cái kia cái gọi là tổng bộ đã không có giá trị. Hắn mỉm cười nói, ngài, làm sao biết, Bách Nhĩ Toa cắn răng nói. Nàng có gì nếm không biết chính mình tồn tại, đối với tổng bộ vẻn vẹn chẳng qua là một cắt không đáng để ý tiểu nhân vật. Sinh tử kỳ thật cũng không đáng kể, bởi vì, vừa mới đám người này, nhắm chuẩn mục tiêu bên trong có ngươi. Ngụy Hợp ném câu nói tiếp theo, hướng phía đằng trước đã trống rỗng phòng khách chỗ sâu đi đến. Bách Nhĩ Toa sắc mặt kịch biến, đứng tại chỗ, nắm đấm không tự chủ chậm rãi nắm chặt. Bành, bỗng nhiên một tiếng to lớn súng vang lên từ đằng xa chuyển hướng. Nhưng ở súng vang lên tiếng bùng nổ trước đó, Ngụy Hợp liền đã đưa tay hướng phía trước một túm. Một khỏa, không, là 5 viên bén nhọn đánh úp đạn, đồng thời bị không hiểu lực lượng cường đại, xoay tròn lấy, dẫn dắt hội tụ tại hắn lòng bàn tay phải. 5 mai đạn sớm đã uốn lượn, theo hắn buông tay, rớt xuống đất. Bành, đột nhiên một viên đạn đánh hướng phía sau Đinh Lạc Doanh. Nhưng tương tự không thể đạt được giữa không trung liền bị Ngụy Hợp xa xa một túm, lơ lửng ở giữa không trung, đột nhiên nổ tung, vung vãi một mảnh kim loại bã vụn. Không thú vị phản kháng, Ngụy Hợp trong mắt hồng quang lóe lên, bên cạnh một đầu hắc mãng bỗng nhiên gia tốc kéo dài, phóng tới nơi xa một góc nào đó. Hắn bây giờ lớn nhất kỹ thuật khoảng cách là 100 mét nhưng cũng không có nghĩa là hắn chỉ có thể đánh 100 mét. Vượt qua 100 mét hắn chỉ có thể dự đoán nhường hoàn chân kình cự mãng, thiết lập một cái cố định di chuyển tư thế, nho nhỏ chuyển vị nhất đoạn. À, nơi xa mơ hồ truyền đến từng tiếng kêu thảm. Hết thảy thanh âm kết thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ trong phi trường không có bao nhiêu thi thể, ngược lại là trước đó đám binh sĩ, từng cái khuôn mặt vặn vẹo, đồng tử sung huyết, toàn thân mạch máu tại làn da mặt ngoài nhô lên, từng cái toàn bộ mất đi thần trí. Thân thể của bọn hắn làn da cơ bắp cường độ đều chiếm được trình độ nhất định cường hóa, tốc độ cũng so trước kia càng nhanh, nhưng hoàn toàn mất đi chính mình thần trí. Biến thành cơ sở nhất yếu chờ dị thú, chẳng qua là Ngụy Hợp hoàn chân kình nhiễm phải, liền tạo thành kinh khủng như vậy ô nhiễm. Điểm này tình cảnh thấy Ách Nhĩ Toa lạnh cả người. Nàng hiện tại mới hiểu được, mới nhìn rõ ràng, chính mình lần này tiếp xúc vị này trường sinh người, là cái gì trình độ kinh khủng tồn tại. Tốt, phiền toái nhỏ đều xử lý tốt, dẫn đường đi. Ngụy Hợp quay đầu nhìn về phía Ách Nhĩ Toa. Chúng ta trực tiếp đi căn cứ tổng bộ. Ách Nhĩ Toa vừa mở miệng mới phát hiện mình tiếng nói ngoài ý muốn khàn khàn. Dĩ nhiên, Ngụy Hợp tăng thêm tốc độ nhanh chân hướng lối ra đi đến. Không bao lâu, một cỗ đồ đổi màu ngụy trang xe cho quân đội cấp tốc mở ra, hướng phía nội thành vùng ngoại ô bay lượn. Khắc Lâm tướng quân, Đông Châu trường sinh người Ngụy Hợp đã tại nửa giờ trước đến tắc phất cái kia Lôi Đông thành phố. Cũng tại sân bay cùng trước đi bắt tiểu đội đặc chủng phát sinh xung đột. Kết quả đây, Khắc Lâm sửa sang đầy đầu tóc trắng, mang theo nón bơi, chuẩn bị tiếp tục hôm nay chuyển động thời gian. Mỗi ngày hắn đều sẽ an bài một quãng thời gian, chuyên môn dùng để rèn luyện chính mình thân thể. Kết quả, cấp dưới phó quan có chút lưỡng lự, thất bại rồi, Khắc Lâm khẽ nhíu mày. Làm toàn bộ siêu tự nhiên nơi khác thường lý ngành lão đại, tình huống như vậy hắn thấy cũng nhiều. Này chút tiểu đội đặc chủng không phải mới thay đổi trang bị tối tân sao? Vẫn là một chút hiệu quả cũng không có sao. Hắn bất mãn nói, thay đổi súng ống vũ khí, dựa theo truyền về thu hình lại, đối vị kia nhiễu sóng võ giả, không có có tác dụng gì. Chỉ có thể hơi đình trệ một chút lực lượng của đối phương. Phó quan thận trọng nói, một đám rác rưởi, Khắc Lâm lạnh lùng nói. Được rồi, nhường áo tát đức mang một ít đặc chủng chiến xa đi qua. Cao tinh độ vệ tinh định vị cùng quấy nhiễu khí cụ cũng mang lên, mau chóng đem kia là cái gì nhiễu sóng võ giả mang về. Rõ, quấy nhiễu khí cụ, là bọn hắn theo cái kia đạo thần bí môn bên trong thu thập một loại đặc thù tạp âm. Cũng đem hắn chữ tồn, lại ở lúc mấu chốt mở ra phát ra. Loại thanh âm này đối rất nhiều siêu tự nhiên tồn tại, đều có tương đối tốt quấy nhiễu hiệu quả. Có thể làm cho hắn ngắn ngủi mất đi thần trí. Mà chính bọn hắn, thì chỉ cần bên tai bên trong tiến hành sóng âm đối xông, liền có thể bỏ qua loại thanh âm này quấy nhiễu. Mặt khác, Khắc Lâm tướng quân, thành thị an toàn bộ bên kia đối với chúng ta đưa ra nghiêm chỉnh kháng nghị, nói hành động của chúng ta dẫn đến sân bay ngừng vận, đại lượng quân chúng bị kinh sợ. Quảng cáo, đó là vấn đề của bọn hắn. Chúng ta bộ môn chỉ phụ trách một chuyện, Khắc Lâm xen lời hắn, cái kia chính là tìm tới đầy đủ giá trị vật thí nghiệm. Màu sắc rực rỡ trên quân xa. Ngụy Hợp nhiều hứng thú mở ra trên xe điện đài, vừa lái xe, một bên nhường Ách Nhĩ Toa chỉ đường, cải biến hướng đi tốc độ cao nhất chạy. Ngụy trang xe trong tay hắn, đã mở ra nhẹ nhàng sắp bay lên ảo giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ách Nhĩ Toa còn tốt nhưng Đinh Lạc Doanh lại là khuôn mặt trắng bệch lúc nào cũng có thể sẽ phun ra. So sánh với còn lại hai người, nàng trung quy vẫn chỉ là người bình thường. Dạng này tốc độ cực hạn đã là nàng có thể chú ý tiếp nhận mức cực hạn. Rất nhanh, điện đài bên trong truyền xuất ra thanh âm. Từng đợt du dương tiếng sáo theo bên trong bay ra, nhưng tiếng sáo còn không có vang bao lâu, lập tức liền tạm dừng, truyền ra một cái trong veo giọng nữ. Hiện tại khẩn cấp cắm gieo một đầu tin tức, Ngả Lâm Na Châu Lôi Đông thành phố sân bay, tại 10 phút đồng hồ trước bùng nổ tập kích khủng bố tạo thành 3 người thân chết, 15 người thụ thương. Tình huống hiện trường một mảnh hỗn loạn, nơi đó quân đội đã điều động bộ đội tiếp quản sân bay bộ phận khu vực đồng tiến đi khẩn cấp giới nghiêm, thỉnh xung quanh cỗ xe tạm dừng đi tới sân bay, chờ đợi khôi phục thông chi. Tiếng nói êm tai người nữ chủ trì thanh âm theo đài phát thanh bên trong truyền tới. Ngụy Hợp ngửa đầu nhìn một chút bầu trời, khí trời tốt, xanh lam màn trời bên trong có một sợi màu trắng khói mây chậm rãi phiêu động. Bỗng nhiên xe một bên truyền đến một hồi vang dội âm hưởng. Một cỗ xe thể thao màu đỏ, đang đồng dạng dùng siêu cao nhanh trạng thái cùng Ngụy Hợp đám người sánh vai cùng. Người lái xe là cái nhiễm trắng bạc tóc ngắn kính mát thanh niên. Hắn một bên thân thể theo tiết tấu run run, một bên một tay lái xe, một cái tay hướng phía Ngụy Hợp bên này so cái khiêu khích thủ thế. Bành, xe thể thao trong nháy mắt đâm vào ven đường một tòa thạch cái cọc bên trên, đảo lăn ra ngoài, tại lộ diện bên trên lôi ra một dài mảnh tia lửa. Bên trong thanh niên mặc dù kịp thời bị tức túi bao trùm, nhưng rất nhanh oanh một thoáng, xe thể thao nổ tung tại trong một mảng hỏa diễm. Đinh Lạc Doanh nhìn xem đoàn kia bị bỏ lại đằng sau ánh lửa, muốn nói lại thôi. Ngụy Hợp khẽ lắc đầu, không phải ta, chính tên kia tìm đường chết, vừa mới nổ tung thật đúng là không phải hắn. Bất quá lập tức liền có mới phiền toái. Cách chương.